Chương 527, nữ quân bảo ngươi có đến mà không có về. Đáng tiếc siêu siêu cơ hồ là tại Y Y Liên Na một nhóm ra tới trong nháy mắt, Thiếu Hạo, Tây Vương Mẫu, Lôi Thần cùng Ứng Long, bọn chúng đã liên hợp phong tỏa tại vết nước trước đó, lấp kín Lạp Tây Nạp Vương Phi triệt thoái phía sau con đường. Nói ngắn gọn, các nàng bị bao vây. Bất quá không có rút lui thành Lạp Tây Nạp Vương Phi, nàng ngược lại là vẫn tỉnh táo. Nhưng Y Y Liên Na liền không có cách nào tỉnh táo, nàng vừa ra tới liền thấy, tóc vàng đại tư mệnh đem Yến Du hai mẹ con ôm lấy. Mà cái này tóc vàng đại tư mệnh, tự nhiên là cùng Y Y Liên Na nhận được giấc mộng kia ngủ để cầu nam nhân, hình tượng hoàn toàn nhất trí, tóc vàng, mắt vàng dùng Y Y Liên Na nghẹn ngào kêu lên, kích động không thôi. Lạp Tây Nạp Vương Phi tự nhiên cũng liền thấy được, đang ôm Yến Du hai mẹ con tóc vàng đại tư mệnh, thần sắc rét run, dùng. Ngươi đây là ý gì liền lời này người ta kim đại tư mệnh đều không có lý tới đâu. Gào lệ gào 12 cổ sơn thần đã cùng nhau phát huy mắt thấy là phải sẽ đến Lạp Tây Nạp hai mẹ con trên mặt đi. Xuất kiếm ngải Lạp lập tức rút kiếm quát. Hơn vạn Á Đặc Lan kỵ binh đoàn cũng đều đồng loạt xuất kiếm hiện trường cấp tốc tụ tập lên dày đặc quang năng, càng có quần quận cường thịnh bạch quang, liên tiếp từ vết nước đầu kia tràn tới, chấn động đến Bất Chu Sơn một vùng không gãy vỡ ra khe hở không gian. Nếu như nhìn từ đằng xa tới, có thể rõ ràng nhìn thấy, Bất Chu Sơn một vùng, rõ ràng hiện hình ma nở dê nhê nở đã nứt ra. Tình huống như vậy để cho Yến Du đã lệnh hai con ngươi kia Lạp Tây Nạp Vương Phi còn nói lần nữa, dùng, bổn Vương Phi tin tưởng ngươi rất rõ ràng, ta Á Đặc Lan Vương thất thực lực, chỉ cần ngươi bây giờ ly khai bên cạnh ngươi nữ nhân, đi tới bổn Vương Phi có thể để cho Vương thất, đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đúng đúng dung ngươi mau tới đây đi tới bên cạnh ta, nếu như ngươi không nỡ bỏ ngươi nhi tử, đem hắn cùng một chỗ mang tới, ta nhất định sẽ đối với hắn rất tốt. Ý Y Liên Na càng là hương phấn quát lên. Cái này cắn nàng. Yến Du thanh âm vừa rơi xuống. Gào 12 cổ sơn thần nhao nhao mở ra miệng to như chậu máu. Lệ Tây Vương Mẫu càng là một trương hổ miệng, liền mục tiêu minh sát hướng Ý Y Liên Na gặm phải đi tiện nhân này quá mẹ hắn không biết xấu hổ. Thế mà còn vọng tưởng cho tiểu quân làm mẹ kế tê liệt lệ một ngụm liền cắn nát Á Đặc Lan kỵ binh đoàn vòng sáng phòng ngự Tây Vương Mẫu, đã đem miệng đầy mùi máu tanh, phun đến Lạp Tây Nạp Mẫu nữ bên cạnh, mắt thấy là phải gặm đi xuống. Thấy được Yến Tiểu Bảo lập tức non nớt hò hét đứng lên, cắn chết bảo cùng bảo cha mới không muốn đi mới không có thèm không muốn mặt nữ nhân xấu tức chết manh bảo bảo bất quá Tây Vương Mẫu cái này một ngụm mới cắn. Thần trượng Vương Hàng lập tức tế ra Vương Phi quyền trượng Lạp Tây Nạp. Nàng toàn thân đều phun ra, giống như cự nhật bạo tạc quan mang, đồng nhiên có thiên vương cấp lực sát thương. Nếu là bị nàng cái này sóng bạo tạc năng lượng chiều đánh tan ra ngoài, Bất Chu Sơn một vùng sợ rằng sẽ triệt để sụp đổ, cựu thiên hoàn vũ không gian trật tự, cũng sẽ tiến một bước dung chuyển một điểm này, không chỉ có Yến Du đã nhìn ra, Thiếu Hạo cu nở dê đã nhìn ra. Cho nên cong đạp không mà ra Bạch Đế Thiếu Hạo, hắn đã tế ra hắn bản mệnh cổ cầm. Cũng tấu lên nặng nề đàn tê ơ, sóng âm hỗn độn, hùng hậu, những nơi đi qua, không gian trở về ổn, quang mang suy yếu. Cùng thời khắc đó soạt soạt soạt soạt soạt soạt tiếp tục Tây Vương Mẫu sau đó, liên tục cắn nát Á Đặc Lan kỵ binh thánh quang phòng ngự 10 nhị sơn thần. Cái kia có thể thật là một chút không có lề mề, đã một khẩu tiếp một khẩu đem phía ngoài nhất kỵ binh gặm đến miệng bên trong. Kết phốc phù xương cốt, binh khí bị cắn đứt thanh âm, cùng huyết nhục bị cắn nổ thanh âm. Tự nhiên 10 phần có tiết tấu từ 12 cổ sơn thần trong miệng tràn ra tới. Vừa đối mặt 12 cổ sơn thần đại hoạch toàn thắng. Quay đầu liền cho mới hưng phấn lên Ý Dì Liên Na, rội cho một thùng nước đá. Đáng chết giơ quyền trượng Lạp Tây Nạp Vương Phi biến sắc lại biến, bởi vì nàng thật không nghĩ tới cựu thiên hoàn vũ bên này sẽ có mạnh mẽ như vậy thú đoàn. Cái này cùng tình báo hoàn toàn không hợp dựa theo nửa tháng trước. Nàng biết tình báo mới nhất, cựu thiên hoàn vũ rõ ràng thiên vương thưa thớt. Trong đó cường đại nhất ba người kia, trước đó không lâu còn bị đánh chết hai cái còn lại cái kia đoán chừng cu nở dê không cứu nổi. Cho nên Lạp Tây Nạp lúc đầu cho rằng, nàng mang Y Y Liên Na tới cựu thiên hoàn vũ, biến số lớn nhất sẽ chỉ là dung kết quả Vương Phi. Những thứ này thú đều có lãnh chúa cấp chiến lực chúng ta tuyệt đối không địch lại, nhất định phải rút lui. Ngải Lạp sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn, dù sao hắn mang một vạn kỵ binh, đã bị gặm được một nửa liền cái này nói chuyện công phu. Liền hơn phân nửa đã không còn bọn kỵ binh đã không thể rút về phía sau, mong muốn thu hoạch được Lạp Tây Nạp quyền trượng che. Chờ. Đáng tiếc soạt soạt Tây Vương Mẫu đã gầm rách ra Lạp Tây Nạp quyền trượng vòng sáng. Phốc trèo chống quyền trượng Lạp Tây Nạp lúc này thổ huyết mâu thân y dìa liền na thế mới biết sợ thế mà ra tới một móng vuốt liền thuận vết nước kéo xuống tới Tây Vương Mẫu. Hắn vậy có thể xé rách hoàn vũ móng vuốt à, lúc ấy liền xé lên y dìa liền na sọ não. Muốn đem chi quấy nhiêu rách ra sợ đến y dìa liền na đã mộng thánh kiếm che chở ngải lạp kịp thời tuân ra siêu phàm kỵ sĩ kiếm đáng tiếc soạt soạt ngải lạp siêu phàm cấp kỵ sĩ kiếm. Tại Tây Vương Mẫu móng vuốt phía dưới, đó chính là thứ cặn bạ y dìa liền. Na thôi động vương thất huyết mạch che chở thổ huyết Lạp Tây Nạp vội vàng gào thét. Đáng tiếc y dìa liền na đã choáng váng, căn bản không có cách nào cho ra đáp lại. Cho nên Tây Vương Mẫu móng vuốt đã xé bay ngải lạp. Xé bên trong y dìa liền na sọ não cùng mặt đau đến người sau thân thể mới phun tuân ra tinh thuần xích kim thánh quang, vù vù một vòng cực kỳ khủng bố vòng sáng, cấp tốc từ y dìa liền na trong thân thể diễn sinh ra đến, phản chấn tại Tây Vương Mẫu trên móng vuốt, phát ra bang bang kim thạch thanh âm. Ngay sau đó vù vù trong hư không xuất hiện một vệt cao lớn hư ảnh, giống như người giống như thú. Yến Du lập tức đẩy ra còn ôm nàng vòng eo tóc vàng đại tư mệnh, cũng đem con trai giao cho hắn. Đồng thời hướng cái kia hư ảnh lan ra thái sơ thần mang nói, giam cầm thời khắc này, Yến Du có thế rõ ràng cảm giác được cái này hư ảnh ẩn chứa có á đặc lan hoàn vũ bản nguyên nhất quy tắc, trật tự, nàng muốn bắt được hắn, có ta cờ dụng lớn thế nhưng cơ hồ liền tại lúc này ngọn nguồn thuộc về thánh vực bóp nát quyền trượng Lạp Tây Nạp Vương Phi nàng đã hóa tán thành một mảnh bạch quang, biến mất. Tại chỗ rồi cùng nàng cùng một chỗ tiêu thất. Tự nhiên còn có y lý liên na cùng ngải lạp chờ mấy tên nhất tới gần nàng kỵ sĩ. Bất quá vù vù Yến Du cu nở dê tại đồng thời cùng khắc, đem che chở Lạp Tây Nạp một nhóm hư ảnh cờ ơ mở thành một cái tiểu quan cuốn, thu nhập trong lòng bàn tay. Âm toàn bộ vết nứt lại ngay cả liên phun mỏng ra kinh khủng hát triều, giống như như sóng biển, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, một bộ muốn phá hủy Yến Du một nhóm, phá hủy Bất Chu Sơn, cũng tiếp tục hủy diệt toàn bộ cửu thiên hoàn vũ tư thái. Đáng tiếc Thước Sơn Nam Thứ Nhị Sơn Bắc Thứ Nhị Sơn Kinh Sơn 12 cổ lao sơn thần, đều tại thời khắc này, hóa thành cự hình hệ thống núi xếp thành một hàng, không sợ hại ép hướng hát triều, trực tiếp đem cái này sóng không gian ăn mòn hát triều, đều bị chấn tan, ép trở về, phản đánh vào trong cái khe. Cái này...